Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991, chương 992, phiên ngoại hai ta đều thấy được. Bạc Trình Trình lấy lại bình tĩnh, nhịn đau đau nói: Ta cái gì cũng biết. Giang Dạ Kình, ngươi lại Yên Châu còn có một chỗ bất động sản, có phải hay không? Đúng, nhưng là Yên Châu bên kia. Giang Dạ Kình trực tiếp mua, liền trực tiếp để cho Ôn Hinh vào ở. Chỗ này bất động sản tồn tại, Giang Dạ Kình chưa từng có nói với Bạc Trình Trình qua. Một là cảm thấy không cần như thế. Thứ hai, hắn không muốn để cho Bạc Trình Trình biết rõ Ôn Hinh tồn tại. Hắn cảm ơn hắn cha mẹ nuôi, nhưng là đối với cái này cái gọi là muội muội, Giang Dạ Kình cảm giác được lại là một loại vô cùng sỉ nhục. Ôn Hinh đại biểu, không chỉ có chỉ là Ôn Hinh, thay thế biểu hiện hắn quá khứ. Hắn một mực cực lực muốn thoát khỏi, tràn đầy chỗ bẩn đi qua. Bạc Trình Trình quá đơn thuần, nàng sạch sẽ giống như là một khỏa thủy tinh cầu. Hắn có thể là một cái kim loại cung cấp hộp, đưa nàng hoàn mỹ bảo vệ. Nhưng là cái này một cái cung cấp hộp, tuyệt đối không thể dỉ xét. Nghe được Bạc Trình Trình hỏi như vậy, Giang Dạ Kình há hốc mồm. Chính trong đầu tìm kiếm từ ngữ giải thích thời điểm, đã nhìn thấy Bạc Trình Trình cười nhạo. Nàng nói, ta ngày đó đi Yên Châu cái kia làm việc, gặp lại ngươi xe, liền đứng ở trước một tòa biệt thự mặt. Biệt thự kia thật lớn a, giá cả không ít a. Biệt thự cực kỳ lớn, nhưng là tại vùng ngoại thành, giá cả thậm chí còn kém hơn bọn hắn hiện tại ở lại nhà trọ. Nhưng là, quả thật là rất lớn, cũng rất xinh đẹp. Giang Dạ Kình giật mình, một loại bị người vạch trần chột dạ bối rối cảm giác theo nhau mà tới. Ngươi, Bạc Trình Trình nhìn xem Giang Dạ Kình biểu hiện trên mặt biến hóa, chỉ cảm thấy hết sức thất vọng, khóe môi còn dắt cười. Rất có nhã hứng a, xe đứng ở cửa biệt thự liền dám làm loại chuyện đó. Ngươi cùng cái kia nữ cũng rất lâu a. Giang Dạ Kình mộng một lần, dương mắt nhìn nàng mặt, phát hiện nàng chẳng biết lúc nào đã đỏ lên mắt, dắt cứng ngắc nụ cười, cơ bắp hơi có chút rút. Bạc Trình Trình chóp mũi càng chua, cười không nổi, dứt khoát liền không cười, quay đầu đi, trên người đẩy hắn tay. Giang Dạ Kình chỗ nào đồng ý thả, lập tức đem nàng ôm chặt, nói, người vừa mới nói lời kia là có ý gì, ta tại cửa ra vào làm cái gì? Bạc Trình Trình không kềm được, quay đầu nước mắt đã rớt xuống, giơ tay thì cho hắn một bàn tay. Ba, ngươi làm cái gì? Ngươi trong lòng mình nắm chắc. Bạc Trình Trình dùng sức muốn đem hắn đẩy ra, tránh ra. Giang Dạ Kình hôm nay say rượu, đầu đau muốn nứt, bị như vậy dùng hết toàn lực đẩy, vậy mà kém chút bị nàng thúc đẩy. Nhưng rất nhanh, Giang Dạ Kình liền ổn định, ấn đầu xuống bộ kịch liệt đau nhức. Cắn răng nói, ngươi nói cho ta rõ, ta làm cái gì? Ta rất ít đi nơi đó, càng không khả năng tại đó với ai làm cái gì. Bạc Trình Trình, con mẹ nó ngươi nghĩ vung lão tử cũng biên tốt điểm lý do. Buông ra, Bạc Trình Trình thanh âm the thế. Giang Dạ Kình, dám làm không dám chịu. Con mẹ nó ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ta có phải là nam nhân hay không? Ngươi rõ ràng nhất. Giang Dạ Kình nắm vuốt nàng, ta có làm hay không qua sự tình, ta trong lòng mình nắm chắc. Ngươi nhưng lại nói rõ ràng, ta làm cái gì? Con mẹ nó ngươi tại chỗ chơi xe chấn động. Bạc Trình Trình cơ hồ là hô lên, như vậy hô to một tiếng đi ra. Giang Dạ Kình dừng một chút, ngay sau đó phản bác, đánh giám, ngươi một mực đều muốn không phải sao? Bạc Trình Trình ngược lại tỉnh táo một lần, dắt khóe môi cười lạnh, nếu là hốc mắt không muốn đỏ như vậy, nhất định là thoạt nhìn 10 điểm vô tình. Bất quá là ta một mực không dám, cho nên ngươi đi tìm người khác. Hiện tại ngươi ở đây giả trang cái gì? Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tias-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http